Nó rụng hết tóc vì điều trị hóa trị, xạ trị. Bụng nó bị sưng phù, tuy nhiên nó đang có tiến triển tốt. Cha mẹ nó và tôi đều hy vọng tỷ lệ trẻ em có thể hồi phục khỏi bệnh này là khá tốt vào thời điểm đó. Tôi là thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm chữa trị. Sinh viên chúng tôi thường ít biết về thuốc điều trị bằng các bác sĩ nội trú, bác sĩ điều trị, những người mà luôn luôn bận rộn đến khó tả. Mặt khác, sinh viên y khoa thì có nhiều thời gian ở bên cạnh bệnh nhân và gia đình hơn. Nói chung, sinh viên chúng tôi thì đặt quyền ưu tiên cao hơn về chuyện tìm hiểu bệnh nhân và gia đình họ. Chúng tôi quen thuộc về việc phân công nói chuyện với gia đình hoặc truyền đạt lời nhắn cho bệnh nhân. Danny là bệnh nhân chính của tôi, và tôi rất thích nó. Tôi thường xuyên ngồi bên cạnh giường nó, chơi với nó, đọc truyện cho nó nghe, hoặc chỉ nói chuyện. Tôi khâm phục sự gan dạ của nó. Tôi cũng dành thời gian cho gia đình nó trong phòng buồng tẻ u ám ở bệnh viện. Chúng tôi hoảng sợ, nhưng cũng được khích lệ vì sự phục hồi của nó. Bỗng nhiên, Danny trở chứng xấu hơn, một chứng lây nhiễm về đường hô hấp nguy hiểm tràn qua hệ miễn dịch yếu ớt của nó. Nó bị khó thở và đôi mắt sáng trở nên mờ đục. Tôi bị đẩy sang một bên do những thành viên giỏi hơn trong nhóm điều trị. Chất kháng sinh được bắt đầu rồi ngưng rồi thay đổi, chẳng có tác dụng gì. Danny trượt xuống dốc. Tôi vẫn ở bên cha mẹ nó, cảm thấy vô vọng và hoảng loạn. Căn bệnh đã chiến thắng, Danny chết. Tôi quá đỗi buồn nản, chẳng màng dành thì giờ cho cha mẹ nó. Điều này vượt xa những lời nói đau khổ hay một cái ôm chặt. Lúc đó tôi nhận ra nỗi đau của họ quá mức chịu đựng, cũng như tôi. 3 năm sau, khi con trai tôi chết trong bệnh viện, tôi thấu hiểu nhiều hơn. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy mơ hồ về trách nhiệm của tôi đối với nó. Như thể là tôi hẳn phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì để cứu lấy nó. Việc chữa trị thất bại đánh vào chính tâm hồn của bác sĩ. Tôi hiểu nỗi tuyệt vọng của Thomas. Rất hiếm bệnh nhân tâm thần chết vì bệnh này. Tuy nhiên, nếu thiếu khả năng giúp bệnh nhân tâm thần thì sẽ đem lại một giai điệu buồn thảm như nhau và một cảm giác vô dụng. Khi tôi là trưởng khoa tâm thần học tại Mount Sinai, tôi điều trị một phụ nữ xinh đẹp, thông minh ở tuổi 30. Người phụ nữ thành công trong nghề nghiệp, vừa mới bước vào cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Dần dần cô bắt đầu hoang tưởng, chứng bệnh hoang tưởng ngày càng tệ hơn, dù rất nhiều phương pháp điều trị cũng đều vô ích. Cả tôi và những nhà tư vấn cũng không ai xác định lý do, vì các triệu chứng và xét nghiệm đều tiêu biểu cho chứng tâm thần phân liệt, chứng cuồng hay bất cứ những chứng rối loạn tâm thần bình thường khác. Cô trở nên tệ hơn từ chuyến du lịch ở miền Viễn Đông về. Một xét nghiệm mới cho thấy kháng thể cao chót vót đối với ký sinh trùng. Như vậy, không có thuốc hay giải pháp tâm lý nào giúp được, rồi cô ngày càng xấu hơn. Một lần nữa, tôi cảm thấy đau nhói vì vô dụng, nỗi buồn của một nhà chữa trị lại không thể chữa lành bệnh. Để đạt đến lòng yêu thương, để nỗ lực mà không quá lo lắng về thành quả, kết quả, đó là câu trả lời. Một ý niệm đơn giản văng vẳng sự thật bên tôi là một chiếc cam lồ của sự hiểu biết mà người thầy thuốc rất cần. Vì một ý nghĩa nào đó, tôi đã vươn tới tình yêu với Danny, và nó cũng đối lại với tôi như vậy. Chương 19. Nếu thời hiệp sĩ đã từng trôi qua, với thế giới xa xưa đã chôn vùi, thì ta đã là vua tại Babylon, còn nàng là tên nô lệ của Chúa. Ta nhìn ngắm, giữ lấy rồi vứt bỏ nàng. Ta bẻ gãy niềm kiêu hãnh của nàng và biến nàng thành nô lệ của ta. Niềm kiêu hãnh mà ta dẫm đạp, giờ đây là sự miệt thị đối với ta, vì nó lại dẫm đạp lên ta. Nỗi hận cũ kéo dài vô tận, vì nàng yêu, nàng cố nhịn, tim ta vỡ tan. Khi lòng nàng không chung thủy sắc son, rồi ta sẽ nát con tim mình trong vô vọng. William Ernest Henley. Elizabeth đau buồn, chán nản, mối quan hệ mới đây cũng chỉ kéo dài được 2 lần hẹn hò. Bob đã tránh mặt cô. Cô tình cờ quen anh qua công việc hơn 1 năm nay. Anh ta là người đẹp trai, thành đạt và chia sẻ nhiều điều thú vị với cô. Anh ta kể với cô rằng anh vừa chia tay với người đàn bà đã có chồng. Sau một thời gian dài yêu đương vụng trộm, Bob có rất nhiều mối quan hệ ngắn ngủi với nhiều phụ nữ khác, nhưng họ luôn thiếu cái gì đó. Theo Bob thì họ luôn giả dối, kém thông minh, hoặc không hiểu được giá trị của anh, vì vậy anh ta chấm dứt những mối quan hệ này. Người tình cũ vẫn còn chờ đợi anh ta quay lại. Chồng cô ta rất giàu, nhưng tình vợ chồng của họ thiếu sự đam mê. Cô ta không thể bỏ chồng và bỏ đi cuộc sống sung túc được. Bob thề với Elizabeth, em khác họ rất nhiều, chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Anh nói rằng cô thông minh hơn bất cứ người nào khác, đẹp hơn, duyên dáng hơn, và quan hệ của họ sẽ lâu bền. Elizabeth tự tin rằng Bob nói đúng, Cô nghĩ, anh ấy luôn ở đó, và tôi không bao giờ nhận ra. Đôi khi câu trả lời đúng đứng trước mặt bạn, mà bạn không bao giờ thấy. Cô quên rằng lý do mà cô chưa bao giờ nhận ra Bob và gương mặt đẹp trai của anh ta là vì cô chưa hề cảm thấy quá trình bí ẩn đối với anh ta. Cô đơn độc và cần một đôi tay đàn ông. Cô lắng nghe lý trí mà bỏ quên cả lời cảnh báo từ trái tim. Lần hẹn hò đầu tiên có nhiều triển vọng, họ đi ăn tối, xem phim, và tâm tình trên bãi biển, nghe sóng vỗ từng cơn, dưới ánh sáng dịu dàng của đêm trăng thanh gió mát. Anh ta nói với cô, chắc hẳn là anh đã yêu em. Anh ta trêu chọc cô với lời hứa hảo huyền. Cô lắng nghe chăm chút từng lời, lờ đi sự thiếu vắng tiếng nói của con tim. Lần hẹn thứ hai có vẻ cũng tốt. Cô có được một khoảng thời gian hạnh phúc, và cô cảm thấy anh ta cũng vậy. Cảm giác yêu mến của anh ta dường như rất tuyệt vời. Anh ta còn nói bóng gió về tình dục sẽ để lần tới, nhưng anh ta không bao giờ liên lạc nữa. Cuối cùng thì cô gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta nói rất muốn gặp lại cô, nhưng mà anh ta rất bận và rất khó để xác định thời gian gặp gỡ. Anh ta bảo đảm với cô là trái tim anh ta không hề thay đổi. Anh ta ao ước được gặp cô, nhưng không thể hẹn trước được. Cô hỏi tôi, tại sao tôi luôn bị thất bại? Tôi có gì sai? Cô không gặp thất bại. Đây là người đàn ông đẹp trai và thành đạt đã nói với cô rằng anh ta rất quan tâm và sẵn sàng, không nên tự trách mình. Tôi không nói như vậy, nhưng từ trong tâm, tôi biết cô đúng. Cô luôn gặp thất bại. Trong trường hợp này là sự thất bại về cảm xúc. Hóa ra, anh ta không hề rời bỏ sự an toàn của người tình đã có chồng. Anh ta lựa chọn sự lệ thuộc và an toàn. Elizabeth trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi và thiếu can đảm của anh ta. Tôi nghĩ, muộn còn hơn không? Elizabeth rất mạnh mẽ. Cô sẽ hồi phục nhanh thôi. Elizabeth hỏi, liệu chúng tôi vẫn còn thời gian để thử một chuyến trở về không? Cô cảm thấy có điều gì đó quan trọng cần nổi lên, và cô muốn tìm ra nó. Do đó chúng tôi tiến hành, sau khi cô hiện lên trong một kiếp quá khứ xa xôi. Tôi không chắc là chúng tôi đã quyết định đúng. Cô nhìn thấy một dải đất rất rộng lớn, cánh đồng nhấp nhô, những đỉnh đồi bằng phẳng, vùng đất của những con thú hoang dã đã thuần hóa, những con ngựa nhỏ nhắn nhanh nhẹn, những túp lều tròn rộng lớn, những người du mục lang thang. Đó là vùng đất của đam mê và đầy bạo động. Chồng cô đã đi xa với hầu hết trai tráng để săn bắn và bố ráp. Kẻ thù tấn công, gió ngựa tung mù trời, tương phản với những con người bảo vệ yếu đuối. Cha mẹ chồng cô bị giết trước, chặt đứt đầu bằng một thanh đao dài nhọn. Con của cô bị giết tiếp theo, moi ruột bằng cái giáo. Cơn rùng mình làm chấn động linh hồn cô. Cô cũng muốn chết, nhưng định mệnh không cho phép. Cô bị một chiến binh trẻ bắt sống vì cô đẹp. Cô trở thành vật sở hữu của kẻ mạnh nhất trong cuộc chiến xâm lược. Vài phụ nữ trẻ cũng bị miễn tội theo cách đó. Hãy để tôi chết, cô năn nỉ kẻ bắt giữ, nhưng hắn bỏ lơ. Hắn nói đơn giản, bây giờ nàng là của ta, nàng sẽ sống trong lều của ta, sẽ trở thành vợ của ta. Ngoài chồng cô ra, người mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, những người thân yêu của cô không còn nữa. Cô không có sự lựa chọn, cô đã cố trốn nhiều lần, chỉ ngay sau đó thì bị bắt lại. Cô cố tự sát cũng không được. Cô phải cứng rắn. Sự thất vọng biến thành niềm hận thù âm ỉ khôn nguôi. Hủy bỏ khả năng yêu thương. Linh hồn cô đã héo hắt, chỉ còn thân xác cô tồn tại mà thôi. Trái tim cứng cỏi của cô bị kẹt trong một thân thể sống. Không có một nhà tù nào có thể giam cầm ác độc hơn. Cô nên quay lại ngôi làng trước cuộc tấn công, tôi đề nghị, và đưa cô quay về. Cô nhìn thấy gì không? Gương mặt cô giờ đây thanh thản, bình yên, vì cô đang nhìn về những năm trước đó, lớn lên, cười giòn. Chơi đùa với người đàn ông mà cô sẽ lấy làm chồng. Cô yêu tha thiết người bạn tuổi thơ ấu này, và anh ta cũng rất yêu cô. Cô thật sự hạnh phúc. Nhìn vào mắt anh ta, xem cô có nhận ra là ai trong kiếp hiện tại không? Không, tôi không nhận ra. Nhìn chung quanh ngôi làng, cô có nhận ra người nào trong làng không? Cô nhìn chăm chú những người bà con, những người bạn trong kiếp đó. Có, mẹ tôi ở đó. Cô rất hạnh phúc. Bà là mẹ chồng tôi. Chúng tôi rất thân thiết. Khi mẹ tôi chết, bà chăm sóc tôi như con gái. Tôi nhận ra mẹ. Cô còn nhận ra ai nữa không? Bà sống trong lều lớn, có cờ và lông chim trắng. Cô kể tiếp, lờ đi câu hỏi của tôi. Gương mặt cô tối sầm lại. Chúng giết mẹ tôi rồi. Cô thương xót, nhảy trở lại cuộc thảm sát. Ai đã giết bà? Chúng ở đâu đến vậy? Từ hướng đông, từ ngoài bức tường. Đây là nơi chúng bắt tôi. Cô có biết tên nước đó không? Cô suy nghĩ câu hỏi rồi trả lời. Không, hình như nơi nào đó thuộc về châu Á, một phần phía Bắc, có lẽ là phía Tây Trung Quốc. Chúng tôi có nét đặc trưng phương Đông. Được rồi, đi xa hơn nửa kiếp này, xem điều gì xảy ra cho cô. Rồi tôi cũng được lệnh tự tử khi đã già và không còn hấp dẫn nữa. Cô trả lời không hề xúc động. Tôi nghĩ chúng cũng chán tôi rồi. Giờ đây hồn tôi đã lìa khỏi xác. Tôi nhắc cô hãy ôm lại kiếp sống đó. Cô đã nhìn thấy gì? Đó là bài học gì? Cô đã học được điều gì? Elizabeth im lặng khá lâu, rồi cô trả lời. Tôi học được rất nhiều. Tôi học về sự giận dữ và ngu dại, nắm giữ sự giận dữ. Hẳn là tôi đã làm việc với trẻ em, với người già, với người bệnh trong thị trấn của kẻ thù. Hẳn là tôi đã dạy dỗ họ, yêu thương họ. Nhưng không bao giờ tôi cho phép mình yêu thương, không bao giờ cho phép sự giận dữ tan biến, không bao giờ mở rộng tấm lòng nhân ái. Ít nhiều gì thì những đứa trẻ này cũng vô tội. Chúng là những linh hồn bước vào cõi này. Chúng không tham gia tấn công, không tham gia trong cái chết của người thân của tôi. Vậy mà tôi trách móc chúng. Tôi mang niềm hận thù trút lên đầu những thế hệ trẻ này. Thật là ngu xuẩn. Điều đó chẳng làm tổn thương chúng, nhưng hầu như chỉ làm tổn thương tôi. Tôi không bao giờ cho phép mình yêu thương nữa. Cô dừng lại. Tôi có rất nhiều tình yêu để cho đi. Cô dừng lại lần nữa. Dường như bây giờ đang từ một cõi xa, cô bắt đầu. Tình yêu như một chất lỏng, lấp đầy các khe hở, lấp đầy các khoảng trống thích hợp với nó, chính là chúng ta, là những con người từ bỏ nó bằng cách thiết lập những rào chắn giả tạo. Nếu tình yêu không thể lấp đầy trái tim và tâm trí chúng ta, nếu chúng ta không được nối kết từ những linh hồn, mà trong đó được bao gồm cả tình yêu, thì chúng ta sẽ trở nên điên loạn. Tôi suy xét những lời cô vừa nói. Tôi biết tình yêu rất quan trọng, có lẽ quan trọng nhất trên trái đất này. Nhưng chưa bao giờ nó hiện lên trong đầu tôi là thiếu tình yêu thì chúng ta sẽ trở nên điên loạn. Tôi nhớ đến cuộc thử nghiệm về loài khỉ nổi tiếng của nhà tâm lý học tiến sĩ Harry Harlow. Trong đó, những con khỉ nhỏ bị tước đi sự nâng niu, chăm sóc, thương yêu đều bị bệnh nặng, có khi bị chết. Chúng không thể sống nguyên vẹn mà thiếu tình yêu thương. Lòng yêu thương không bao giờ là một sự lựa chọn, mà chính là một sự cần thiết. Tôi quay lại với Elizabeth, nhìn về phía trước ở kiếp đó, cô có biết cái gì đã ảnh hưởng đến cô trong kiếp này? Làm cách nào để học hỏi, để ghi nhớ, để giúp cô trong kiếp sống hiện tại được hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, tràn đầy tình yêu hơn? Tôi đã học được cách xóa bỏ hận thù, không nuôi dưỡng nó, nhận dạng ra nguyên nhân của nó và từ bỏ nó. Tôi phải tự do yêu thương, không kéo lùi lại, nhưng tôi vẫn tìm kiếm. Tôi chưa thật sự tìm thấy người nào để yêu trọn vẹn, yêu không điều kiện, dường như luôn có sẵn rắc rối. Cô rơi vào yên lặng khoảng nửa phút, bỗng nhiên cô nói với một giọng sâu sắc hơn, chậm rãi hơn bình thường. Gian phòng có vẻ rất lạnh. Thượng đế là một. Cô bắt đầu đấu tranh với các từ ngữ. Tất cả chỉ là một sự dao động, một năng lực. Sự khác biệt duy nhất là tỷ lệ dao động. Vì vậy, thượng đế, con người, đá sỏi thì có mối quan hệ giống nhau như hơi, nước, đá lạnh. Mọi thứ tất cả là một, một vật thể duy nhất. Tình yêu phá bỏ những rào chắn và sáng tạo tính đồng nhất. Cái gì sáng tạo ra rào chắn, sáng tạo ra chia cách hay khác biệt đều là ngu xuẩn. Ông phải dạy họ điều này. Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng. Elizabeth đang nghỉ ngơi. Tôi suy nghĩ đến những lời nói của cô. Chữa trị là hành động cùng nhau phá bỏ rào chắn. Chia cách thường gây ra đau khổ. Tại sao con người lại gặp khó khăn để thấu triệt được điều này? Mặc dù tôi đã hướng dẫn cho hàng ngàn bệnh nhân riêng lẻ và rất nhiều nhóm để du hành trở về quá khứ, nhưng bản thân tôi chỉ trải nghiệm qua vài chuyến mà thôi. Tôi đã tập thiền nhiều năm, tôi có thể nhanh chóng đi sâu vào định. Khi ký ức bắt đầu tràn ngập vào tâm trí tôi, chúng là những thị giác chính yếu và rất sống động. Như trí tưởng tượng trong mơ, tôi có thể nhìn thấy chính mình là một thanh niên trẻ trong một gia đình Do Thái giàu có tại Alexandria, khoảng vào thời Chúa Giê-xu. Cộng đồng chúng tôi đã quyên góp tài chính, giúp đỡ ngôi đền lớn trong thành Jerusalem. Tôi học về Hy Lạp và triết lý Hy Lạp cổ, đặc biệt về những đệ tử của Plato và Aristotle. Tôi nhớ một mảnh vụn trong kiếp sống đó. Tôi cố thử nghiệm làm tăng thêm sự học vấn kinh điển của mình bằng cách du hóa đến những cộng đồng hoang vu bí ẩn trong các sa mạc thuộc miền Nam, các hang động Palestine và miền Bắc Ai Cập. Mỗi cộng đồng là một trung tâm kiến thức, thông thường về điều huyền bí và bí truyền. Một vài nơi có lẽ là các ngôi làng Ensen. Tôi dạo chơi chỉ với một ít thức ăn và ít quần áo, chỉ những thứ thật cần thiết cho cuộc hành trình. Kiến thức về tâm linh mà tôi có được rất thú vị, cho nên tôi rất hăm hở cho hành trình này. Nhiều tuần trôi qua, từ cộng đồng này đến cộng đồng khác, tôi gặp một thanh niên cũng trạc tuổi tôi. Chúng tôi cùng kết bạn đồng hành. Anh ta cao hơn tôi, đôi mắt nâu sáng ngời. Chúng tôi đều mặc áo choàng thụng và quấn khăn trên đầu. Anh ta có vẻ rất thanh thản khi chúng tôi bắt đầu cùng nghiên cứu với những nhà thông thái trong làng. Anh ta thấu hiểu những lời giảng nhanh hơn tôi nhiều. Sau đó anh ta dạy lại tôi lúc chúng tôi cùng nhau cắm trại bên ngọn lửa trong sa mạc. Vài tuần sau chúng tôi chia tay. Tôi đến một giáo đường Do Thái nhỏ ở gần Kim Tự Tháp để nghiên cứu, còn anh ta đi lên phía Bắc. Nhiều bệnh nhân của tôi như là Elizabeth và Petru đã từng có những kiếp sống trong vùng cổ đại tại Palestine, nhiều người khác thì ở Ai Cập. Với tôi và họ, những cảnh tượng đó rất sống động và rất thật. Chương 20. Hỡi người thanh niên kia ơi, anh tin rằng chúng ta bị Thượng Đế lãng quên sao? Nếu chúng ta làm việc xấu xa, thì chúng ta sẽ cùng đi với những linh hồn xấu xa. Nếu tạo nghiệp lành, thì chúng ta sẽ gặt hái quả lành. Hạnh phúc hay đau khổ mà chúng ta nhận được trong mỗi kiếp tái sinh đều là định luật của thiên đường. Plato. Đôi khi những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời đến với chúng ta trước khi chúng ta nhận thức được chúng, giống như con mèo rừng lặng lẽ đến gần. Làm sao mà chúng ta lại không thể nhận ra điều quan trọng đó? Sự ngụy trang này thuộc về tâm lý. Phủ nhận là sự che đậy lớn nhất, hành động ngay trước mắt mà chúng ta không nhìn thấy, chỉ vì chúng ta không muốn nhìn, cộng thêm vào sự mệt nhọc, quẫn trí, tính lý sự, mất tinh thần. Tất cả công việc kinh doanh bằng trí óc đều đưa đến tình trạng này. May mắn thay, định mệnh dai dẳng có thể chọc thủng sự ngụy tạo và nét đặc biệt, cái mà chúng ta như hiểu được một trong những bức tranh bằng mắt thần. Hơn 15 năm, tôi thường xuyên điều trị cho nhiều cặp tình nhân hoặc nhiều gia đình. Những người này cùng khám phá ra nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Thỉnh thoảng tôi đưa họ trở về cùng một kiếp, và lần đầu tiên họ phát hiện ra mối liên hệ với nhau trong cùng một kiếp đó. Sự hé mở này thường làm họ ngỡ ngàng. Trước đó, họ chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Họ lặng lẽ quan sát mọi hình ảnh của quá khứ hé lộ. Chỉ sau đó, khi họ thư giãn trong tình trạng thôi miên, họ phát hiện ra mình đã từng nhìn thấy những cảnh tượng này, đã từng có cảm xúc này. Rồi sau đó, tôi mới ý thức về mối liên quan trong quá khứ của họ. Nhưng với Elizabeth và Petru, mọi chuyện đều ngược lại. Cuộc đời họ, những kiếp sống của họ được hé mở độc lập và hoàn toàn riêng rẽ trong phòng khám của tôi. Họ không biết nhau, chưa hề gặp nhau. Họ khác biệt từ văn hóa đến xã hội. Họ đến phòng khám khác ngày với nhau, gặp họ riêng rẽ và chưa bao giờ có ý hoài nghi về một sợi dây liên hệ nào giữa họ. Vì vậy tôi không hề tạo ra một mối liên kết lại. Họ đã từng thương yêu nhau và từng mất nhau qua nhiều kiếp trong quá khứ. Tại sao trước đây tôi không thể nhìn thấy điều đó? Có phải đây chính là định mệnh của tôi? Có phải tôi cũng phủ nhận vì mỏi mệt, rối trí? Có phải tôi cũng lý sự về việc trùng hợp ngẫu nhiên? Hoặc là tôi cũng đúng theo kế hoạch, triết lý về buổi bình minh khi vầng ánh dương soi sáng, theo cách đã định sẵn từ đầu? Vào một buổi tối, tôi chợt nhớ ra từ Eli. Tôi đã nghe Elizabeth nói về cái tên này nhiều tuần trước. Ngày hôm đó, lúc đầu Petro không thể nhớ ra tên mình. Trong trạng thái sâu thẳm, anh nhớ lại một kiếp xa xưa mà trước đó anh đã nhớ một lần tại văn phòng tôi. Trong kiếp đó, anh chết sau khi bị những tên lính mặc đồ da kéo lê. Anh đang dần kiệt sức. Đầu anh đang nằm trong lòng đứa con gái yêu quý, và cô bé lắc lư qua lại trong tuyệt vọng. Có lẽ trong kiếp đó có nhiều bài học hơn, cho nên một lần nữa, anh lại nhớ về kiếp đó lúc anh sắp chết trong tay con gái mình. Tôi nói với anh rằng, hãy nhìn thật kỹ vào cô con gái, nhìn sâu vào mắt nó, xem anh có nhận ra là ai trong kiếp hiện tại không. Anh buồn bã trả lời, tôi không nhận ra là ai hết. Anh có nhớ tên mình không? Tôi hướng dẫn anh chú ý kỹ đến kiếp sống tại Palestine. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, không, tôi không nhớ tên mình. Tôi sẽ gõ nhẹ lên trán anh, đếm ngược từ 3 xuống 1. Hãy cố nhớ lại tên mình, bất cứ cái tên nào đi vào tâm trí anh đều tốt cả. Tôi không nhớ gì hết, không hề có cái tên nào nhảy vào đầu anh. Nhưng lại nhảy vào đầu tôi, tựa như tiếng nổ êm thấm, đột nhiên sáng tỏ và sống động. Tôi nói lớn, Eli, tên anh là Eli có phải không? Anh trả lời từ một cõi xa xôi. Làm sao ông biết tên tôi? Đúng là tên tôi. Vài người gọi tôi là Eliu, người khác gọi là Eli. Sao ông biết? Ông đã ở đó hả? Tôi thành thật trả lời. Tôi không biết nữa. Tự nhiên cái tên đó chợt nảy lên trong đầu tôi. Tôi rất ngạc nhiên về tình huống này. Làm sao tôi biết? Tôi có linh tính và trực giác vừa lóe sáng, nhưng không thường xuyên. Đây là cảm giác như thể tôi nhớ về một điều gì đó, chứ không phải là ngoại cảm. Nhớ từ đâu vậy? Tôi không thể hình dung ra được. Tâm trí tôi kéo giãn trí nhớ ra, nhưng tôi không thể nhớ. Qua nhiều kinh nghiệm, tôi dứt bỏ, không cố nhớ nữa. Hãy bỏ qua. Tiếp tục công việc, câu trả lời có thể sẽ tự ý đến trong một lúc nào đó. Một mảng quan trọng trong câu đố lạ lùng đã mất dấu. Tôi cảm thấy sự thiếu vắng, một lời nói bóng gió, thì mối liên hệ rất quan trọng vẫn còn đang tìm kiếm. Những liên hệ với cái gì? Tôi cố gắng tập trung vào chuyện khác, nhưng không được. Chiều tối hôm đó, câu đố chợt hiện lên rất nhẹ nhàng trong tâm trí tôi. Ngay lập tức, tôi nhận thức ra điều đó. Đó là từ Elizabeth. Khoảng 2 tháng trước, cô đã nhớ lại một kiếp sống đầy bi kịch, rất mũi lòng khi cô là con gái của người thợ gốm tại Palestine. Cha cô bị những tên lính La Mã kéo lê đến chết. Những tên lính đó không thật sự quan tâm chuyện sống chết của ông ta. Thân thể tả tơi, đầu bê bết máu, con gái ông ôm trong lòng, ông chết trên con đường đất. Cô nhớ cha cô trong kiếp đó tên là Elim. Giờ đây tâm trí tôi làm việc rất nhanh. Chỉ tiếc về 2 kiếp sống tại Palestine hoàn toàn trùng khớp với nhau. Cả Petro và Elizabeth đều có một ký ức trong kiếp sống đó tương hợp một cách hoàn hảo. Chi tiết mô tả về vật chất, sự kiện và tên gọi đều giống nhau, cha và con gái. Tôi đã làm việc với nhiều người, họ thường là những đôi tình nhân, họ đã tìm thấy nhau trong những kiếp quá khứ. Nhiều người nhận ra linh hồn họ đã đồng hành cùng nhau, chu du qua nhiều kiếp, rồi tái hợp trong kiếp hiện tại. Trước đây, tôi chưa bao giờ tôi đối diện với trường hợp của những đôi bạn tâm giao, những người mà họ chưa gặp lại nhau trong hiện tại, luôn luôn họ đã gặp lại nhau trong hiện tại. Trong trường hợp của đôi bạn tâm giao này, đã du hành gần 2.000 năm, đã du hành cùng nhau trong kiếp hiện tại. Họ đã đến cùng nhau theo đúng một phương thức. Họ chỉ cách nhau khoảng vài centimet, vài phút, nhưng họ chưa kết nối với nhau. Ở nhà, với bản chi tiết liệt kê về họ được lưu trữ tại văn phòng. Tôi cố ôm lại liệu họ đã chia sẻ với nhau trong những kiếp nào khác nữa không? Không, không có trong kiếp làm tu sĩ. Một câu chuyện chứ không phải là hai, ít nhất là chưa. Không có trong kiếp thương buôn Ấn Độ, không có trong kiếp sống ở vùng đầm lầy Florida, không có trong kiếp bị bệnh sốt rét người Tây Ban Nha, Mỹ. Không quá xa trong kiếp Ireland, tôi chỉ có thể nhớ vài kiếp. Tư tưởng khác chiếu sáng, có lẽ họ đã cùng nhau trong nhiều kiếp nhưng không nhận ra nhau, bởi vì họ chưa gặp lại nhau trong hiện tại, không biết mặt, biết tên, không một dấu ấn nào trong hiện tại. Không ai kết nối với ai trong những lần hiện thân trước đây. Rồi tôi nhớ ra một kiếp của Elizabeth tại phía Tây Trung Quốc. Những vùng đồng bằng rộng lớn, nơi mà dân tộc cô bị tàn sát. Nơi mà cô và nhiều người phụ nữ trẻ bị bắt, cũng trên vùng đồng bằng này, Petro nhớ là Mông Cổ. Anh đã quay lại tìm kiếm gia đình dòng họ, dân tộc anh đã bị giết sạch. Petro và tôi cho là người vợ trẻ của anh đã bị giết trong cơn hỗn loạn, tàn phá, và tuyệt vọng theo cách miêu tả trong ký ức của anh. Nhưng cô không chết, cô bị bắt đi, và sống đến hết kiếp ở đó, không bao giờ còn được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của người chồng Mông Cổ. Giờ đây, cảnh tại đó quay lại qua làn sương mù đầy mạo hiểm của thời gian, để dịu dàng ôm cô trong lòng, nhưng họ không biết. Chỉ có tôi biết, cha và con, đôi tình nhân thời thơ ấu, chồng và vợ, không biết đã còn bao nhiêu kiếp nữa, xuyên suốt qua lịch sử, mà họ đã cùng nhau chia sẻ trong cuộc đời, trong tình yêu. Họ đã trở lại với nhau, nhưng họ không biết, cả hai đều cô đơn, đều đau khổ theo cách của họ, cả hai đều khao khát. Tuy vậy, một buổi chiêu đãi đã sắp xếp trước họ, một bữa tiệc mà họ chưa thể ngửi hoặc nếm qua. Tôi rất nghiêm túc, khắc khe bởi luật trong tâm thần học, nếu không nói là quy luật vi tế của nghiệp báo, sự kiềm khắc nhất của luật nghiệp báo là những cái riêng tư và kín đáo. Nếu tâm thần học là một tôn giáo, thì việc đâm thọc vào chuyện riêng tư, kín đáo của bệnh nhân là một tội lỗi cơ bản. Ít nhất thì việc đâm thọc này cũng cấu tạo thành hành động phi pháp. Tôi không thể nói với Petro về Elizabeth, hoặc nói với Elizabeth về Petro. Bất kể nhân quả, nghiệp báo đang xen vào ý chí tự nguyện của người khác, hậu quả của việc phá vỡ luật cơ bản trong tâm thần ngục là rất rõ ràng. Nhân quả có thể sẽ không ngăn cản tôi, tôi không thể giới thiệu họ với nhau và để định mệnh đi đúng theo con đường của nó. Kết quả trong tâm thần học không để tôi phớt lờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị lầm? Nếu quan hệ của họ bắt đầu rồi chua chát, rồi kết thúc buồn thảm thì sao? Chắc hẳn họ sẽ có giận hờn, đau đớn. Điều phản ảnh lại sẽ như thế nào đây? Khi họ đã hết sức tin tưởng tôi, liệu bệnh tình của họ có tiến triển, sẽ tìm ra manh mối, liệu tất cả tác dụng trong việc trị liệu của họ sẽ không bị phá hủy, rõ ràng là đầy mạo hiểm. Tôi cũng kiểm tra lại động cơ trong tiềm thức của riêng tôi. Có phải sự cần thiết của tôi là nhìn thấy bệnh nhân mình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, để tìm thấy yên bình, tình yêu trong cuộc đời của họ? Sự cần thiết đó giờ đây ảnh hưởng đến sự phán xét của tôi. Có phải sự cần thiết đó thúc giục tôi băng ngang qua ranh giới trong đạo đức tâm thần học? Sự chọn lựa dễ dàng nhất, tốt nhất là im lặng, không gây hại, không hậu quả, không nghi ngờ, thì đừng làm chuyện gây hại. Khi tôi viết cuốn sách đầu tiên Tiền Kiếp và Luân Hồi có thật không, tôi cũng đắn đo suy nghĩ. Sau 4 năm do dự, tôi mới quyết định viết cuốn sách này. Một lần nữa, sự lựa chọn của tôi cũng đầy mạo hiểm. Có thể là tôi xí vô chuyện của họ, có thể tôi cố thúc giục định mệnh đi theo, nhưng là nhượng bộ cho việc đào tạo và nỗi sợ. Tôi sẽ thực hiện điều này rất cẩn thận và tinh tế. Những cảnh tượng và chi tiết trong những thời đại lịch sử đặc trưng trong ký ức của Elizabeth và Petru và nhiều bệnh nhân khác đều rất giống nhau. Những hình ảnh này không phải là bài học cần thiết, như những bài học mà chúng ta phải học vào ngày Chủ nhật, từ tài liệu lịch sử hoặc từ truyền hình. Họ giống nhau vì họ đều có cùng một ký ức thật sự rõ ràng. Carolina Gomez, cựu Hoa hậu Colombia, người đứng đầu trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 1994, đã nhớ lại một kiếp quá khứ. Cô đã từng là một người đàn ông trần như nhộng bị những con ngựa của lính La Mã kéo lê đến chết. Cái chết này cũng giống như cái chết mà Petro đã trải qua. Còn vài bệnh nhân khác cũng có những kiếp bị ngựa kéo đến chết, không chỉ vào thời La Mã, mà còn tại nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ôi bất hạnh thay! Một bệnh nhân khác thì bị cướp khỏi bộ lạc dân da đỏ, và cô không bao giờ còn gặp lại gia đình của mình. Sau đó cô trốn thoát, nhưng rồi cô cũng chết trong đau thương, thật là giống với trải nghiệm của Elizabeth trong một kiếp tại châu Á. Chủ đề chia ly, mất mát đều là nguyên nhân chủ yếu chung trong những chuyến du hành trở về quá khứ. Chúng ta đang tìm kiếm việc chữa trị cho vết thương lòng. Sự cần thiết chữa lành nhấn mạnh vào ký ức về quá khứ bi thảm, những nguyên nhân gây ra nỗi đau và triệu chứng, hơn là ký ức về quá khứ thanh thản bình yên, điều mà không hề để lại vết sẹo nào trong tâm trí. Tôi thường làm việc với 2 hoặc 3 người cùng một lúc. Lúc đó tôi không để họ nói chuyện, vì họ có thể quấy rầy nhau. Gần đêm, tôi đưa một đôi tình nhân đi về cùng một thời gian. Chuyến du hành lặng lẽ của họ chiếm toàn bộ thời gian, vì vậy chúng tôi không đủ thời gian để ôn lại sự trải nghiệm của họ. Khi họ ra về và so sánh bản ghi chép, họ đều bất ngờ rằng họ đã từng sống trong cùng một thời gian xa xôi. Trong kiếp sống đó, anh chàng là một sĩ quan Anh trong 13 nước thuộc địa, còn cô nàng là một phụ nữ sống trong vùng đó. Họ đã từng gặp nhau rồi yêu nhau thấm thiết. Sau đó, chàng bị gọi trở về nước Anh và không hề quay lại với người yêu. Nàng đau đớn vì mất mát. Nhưng một trong 2 người cũng chẳng thể làm được gì. Một xã hội thuộc địa và một quân đội nước Anh đều phải tuân thủ theo những luật lệ và truyền thống khắt khe. Họ đều nhìn thấy và cùng miêu tả lại trang phục cổ xưa của người phụ nữ thuộc địa đó, miêu tả lại con tàu đã đưa chàng sĩ quan rời xa thuộc địa trở về Anh quốc, những giọt nước mắt chia tay, nỗi buồn sâu thẳm đưa tiễn người yêu ra đi. Tất cả các chi tiết đều trùng khớp với nhau. Ký ức đó cũng phát họa ra những vấn đề khó khăn trong mối quan hệ của họ ở kiếp hiện tại. Vấn đề chính là cô bị ám ảnh với nỗi sợ chia cách. Còn anh thì cần thiết phải quay lại để bảo đảm với cô rằng anh không bao giờ rời xa cô. Nỗi sợ hãi của cô và nhu cầu thiết yếu của anh không có nguồn gốc trong kiếp hiện tại, mà nằm trong một kiếp thuộc địa xa xôi. Nhiều bác sĩ khác thực hiện những chuyến du hành về quá khứ đều tìm thấy kết quả tương tự như vậy. Những bi kịch thường nổi trội hơn những cuộc đời êm ả, những cảnh tượng chết chóc đều quan trọng vì cùng một nỗi thương đau. Kiếp người dường như giống nhau, cảnh tượng quan trọng đều có vẻ tương tự vì những chủ đề giống nhau, những sáng tạo giống nhau của loài người đều nảy sinh trong tất cả mọi thời đại, trong mọi nền văn hóa. Chương 21. Tôi tin về triết lý tái sinh, vì vậy tôi sống trong hy vọng rằng nếu không sinh trong kiếp này, thì trong lần sinh khác tôi có thể ôm cả loài người trong vòng tay thân ái. Mohandas Gandhi. Tôi đang chiến đấu với thời gian và nó ôm chặt lấy tôi. Pedro sắp sửa kết thúc việc điều trị và chuyển hẳn về Mexico. Nếu Pedro và Elizabeth không gặp nhau sớm hơn, vì họ đang sống ở hai đất nước khác nhau, thì khả năng cuộc gặp gỡ của họ trong kiếp này sẽ bị loại bỏ một cách đáng thương. Phản ứng đau khổ của cả hai đều dai dẳng. Chỉ có các triệu chứng vật lý như giấc ngủ, mức độ năng lực, ăn uống thì có vẻ khá hơn. Còn nỗi cô đơn và niềm tuyệt vọng vì một tình yêu đích thực vẫn không hề thay đổi. Tôi biết là việc điều trị của Pedro sắp kết thúc, do đó tôi phải xếp lịch hẹn với anh cách 2 tuần một lần. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi xếp lịch khám cho họ kế tiếp nhau cùng một ngày đó. Elizabeth rồi đến Pedro, tất cả bệnh nhân ra vào phòng khám đều phải đi ngang qua phòng chờ. Trong lúc điều trị cho Elizabeth, tôi băn khoăn không biết Pedro có đến đúng hẹn theo lịch khám bệnh. Mọi việc đều có thể xảy ra, xe hư, chuyện khẩn cấp, ngã bệnh, rồi cuộc hẹn phải thay đổi. Anh xuất hiện, tôi bước vào phòng chờ với Elizabeth, họ nhìn nhau, đôi mắt họ nấn ná lâu hơn bình thường. Tôi có thể cảm nhận một niềm thích thú bất chợt. Lời gợi ý về vạn vật đều có khả năng ẩn dưới bề mặt, hoặc đó chỉ là mơ tưởng của riêng tôi. Tâm trí của Elizabeth lập tức khẳng định lại ưu thế thông thường của nó. Bắt buộc cô phải đi, khuyến cáo cô về cách ứng xử thích hợp. Cô quay bước ra cửa và rời khỏi phòng khám. Tôi gật đầu, ra hiệu cho Pedro và chúng tôi bước vào phòng. Người phụ nữ đó thật duyên dáng. Anh vừa nói vừa nặng nề ngồi xuống ghế. Tôi hồ hởi trả lời, đúng vậy, cô ấy cũng là một người rất thú vị. Thật dễ thương, anh nói với vẻ tiếc nuối. Sự chú ý của anh bắt đầu đi lang thang. Anh trở lại cho việc kết thúc đợt điều trị và di chuyển đến một giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Anh đã đẩy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Elizabeth ra khỏi tâm trí mình. Cả Pedro và Elizabeth đều không triển khai chuyện chạm trán nhau tại phòng chờ. Cả hai người quá tinh tế, chỉ thoáng qua. Tôi quyết định thử lại cuộc hẹn đối mặt như vậy một lần nữa, trừ khi tôi chọn cách trực tiếp hơn, để chọc thủng màn bí mật bằng cách nói thẳng với từng người hoặc cả hai. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Cuộc hẹn này là lần cuối trước khi anh trở về nhà. Khi tôi đi theo cô ra phòng chờ, mắt họ lại gặp nhau. Lần này thì không muốn rời nhau, Pedro gật đầu chào, cười và Elizabeth cũng cười lại. Cô do dự một lát rồi quay bước ra cửa. Hãy tin vào chính mình, tôi suy nghĩ. Bằng tâm linh, cô nhắc nhở Elizabeth về một bài học quan trọng, nhưng cô không trả lời. Một lần nữa, Pedro cũng không triển khai. Anh không hỏi tôi về Elizabeth, anh mải mê những chi tiết về việc trở lại Mexico, và anh chấm dứt việc điều trị vào ngày hôm đó. Có lẽ điều này không hiện hữu. Tôi cho là vậy, cả hai người đều không được cải thiện, dù họ không hạnh phúc, có lẽ cũng đủ rồi. Không phải lúc nào bạn cũng cưới được người bạn tâm giao, hợp ý nhất, còn nhiều người khác dành cho bạn, vì còn nhiều linh hồn trong gia đình du hành cùng bạn. Có thể bạn sẽ lựa chọn cưới một người ít gắn bó với bạn, một người có những đặc điểm để dạy bạn hoặc học hỏi lại bạn. Có thể bạn sẽ nhận ra người tri kỷ vào một kiếp khác, sau khi cả hai đã được công nhận là thành viên trong gia đình ở kiếp hiện tại. Hoặc có thể mối liên kết giữa những người bạn tâm giao mạnh mẽ nhất là cha mẹ bạn, con cái bạn hoặc anh chị em trong gia đình. Hoặc có thể mối liên kết mạnh nhất với một người bạn tâm giao, người mà chưa đầu thai trở lại trong kiếp hiện tại của bạn, người mà đang còn quan sát bạn từ một cõi khác, như là một thiên thần hộ mệnh. Đôi khi người bạn tâm giao thì sẵn lòng và sẵn sàng. Có lẽ họ nhận ra niềm đam mê và bí ẩn giữa bạn. Sự kết hợp tinh tế và kín đáo ám chỉ đến mối liên kết đã trải qua rất nhiều kiếp. Tuy nhiên, họ có thể làm hại bạn, đó là vấn đề phát triển của linh hồn. Nếu một linh hồn này kém phát triển và ngu muội hơn linh hồn khác, thì những đặc điểm của bạo động, tham lam, ghen ghét, ích kỷ và sợ hãi có thể sẽ đưa vào mối quan hệ. Những khuynh hướng này sẽ đầu độc linh hồn tiến hóa. Thậm chí, nếu từ người bạn tâm giao, thường xuyên, trí tưởng tượng được giải thoát phát sinh cùng với tư tưởng, chúng ta có thể thay đổi được họ. Chúng ta có thể giúp họ trưởng thành lên. Nếu họ không nghe lời khuyên của bạn, nếu trong ý chí tự nguyện họ không chọn lựa sự học hỏi, không chịu trưởng thành hơn, thì mối quan hệ sẽ bị thất bại. Có lẽ còn cơ hội khác vào một kiếp khác. Nếu như họ không nhận thức muộn hơn trong kiếp này, nhận thức muộn màng chắc chắn có thể xảy ra. Đôi khi bạn tâm giao không muốn lập gia đình khi đầu thai trở lại, họ sắp xếp cuộc gặp gỡ ở lại với nhau cho đến khi thỏa thuận đạt được hoàn toàn, rồi đi tiếp. Nhiều chương trình, nhiều kế hoạch học hỏi cho toàn bộ cuộc đời này. Điều khác nhau vì họ không muốn, không cần thiết phải phí cả một đời cho nhau. Đây không phải là bi kịch, chỉ là vấn đề học hỏi. bạn có một đời vĩnh cửu bên nhau, nhưng thỉnh thoảng bạn phải chấp nhận sự chia cách. Một người bạn tâm giao mà luôn sẵn sàng nhưng không có ý thức là một hình ảnh bi thương và có thể làm bạn đau khổ. Vô ý thức có nghĩa là họ không hiểu biết về cuộc đời, không hiểu biết về nhiều cấp độ trong sự tồn tại. Vô ý thức có nghĩa là không hiểu biết về linh hồn, thông thường tâm trí mỗi ngày hay tránh né sự nhận thức. Chúng ta thường xuyên nghe về những lý do của tâm trí như tôi còn trẻ quá, tôi phải trải nghiệm nhiều hơn, tôi chưa sẵn sàng ổn định. Bạn là người theo tôn giáo khác, giai cấp, địa phương, xã hội, trí tuệ, văn hóa, vân vân và vân vân. Tất cả đều là lời bào chữa, vì những linh hồn không hề sở hữu những thuộc tính này. Con người có thể nhận ra lực hấp dẫn bí ẩn, sự thu hút đã được định nghĩa rõ, nhưng nguyên nhân của lực hấp dẫn bí ẩn vẫn chưa thể hiểu được. Thật là hoang tưởng để tin rằng niềm đam mê này, sự nhận dạng về linh hồn và sự thu hút lại có thể dễ dàng tìm thấy ở một người khác. Bạn không tình cờ gặp được người bạn tâm giao như vậy hàng ngày, có lẽ chỉ một hoặc hai lần trong một đời người. Đặc ân mang tính thần thánh có lẽ là phần thưởng cho một trái tim nhân ái, một linh hồn yêu thương. Đừng bao giờ lo lắng về cuộc gặp gỡ của những người bạn tâm giao. Những cuộc gặp gỡ đó đều là vấn đề định mệnh. Chúng sẽ đến. Sau cuộc gặp, ý chí tự nguyện của cả hai người đều ngự trị. Cái gì được quyết định hoặc không đều là vấn đề tự nguyện, lựa chọn. Kém nhận thức sẽ tạo ra quyết định dựa vào tâm trí và của tất cả nỗi sợ hãi, thành kiến. Càng nhận thức tốt hơn thì đôi tình nhân càng có khuynh hướng tạo ra quyết định dựa trên tình yêu. Khi cả hai phía đều có ý thức, niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập trong sự thấu triệt của họ. Chương 22. Hãy hiểu tôi, hỏi bạn đọc, nếu bạn tìm thấy niềm vui trong tôi. Vì hiếm khi tôi quay trở lại thế gian này. Leonardo da Vinci. May mắn thay, những tâm trí có tính sáng tạo hơn tâm trí của tôi đã lão luyện và tra kế hoạch từ trên những đỉnh cao sừng sững để sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Elizabeth và Petro. Cuộc tế hợp đã được xác định, điều gì đến sẽ đến với họ sau đó. Petro đang trên đường đến New York cho việc kinh doanh. Sau vài ngày ở đó, anh đi qua London 2 tuần, vừa kinh doanh vừa nghỉ ngơi trước khi trở về Mexico. Elizabeth đến Boston cho một cuộc họp, rồi ghé thăm một người bạn cũ. Họ có thể cùng đi trên một máy bay, nhưng khác giờ. Khi cô đến sân ga, thì chuyến bay đến Boston của cô bị hủy. Cô được thông báo rằng do máy móc bị hỏng, định mệnh đã an bài. Cô thất vọng, cô phải điện thoại cho cô bạn và đổi chuyến bay đến Newark, và cô sẽ đón chuyến đi Boston vào sáng sớm ngày hôm sau. Cô có một cuộc họp kinh doanh quan trọng vào sáng hôm đó, và không thể lỡ được. Cô không thể nào biết được một sự sắp đặt đã đưa cô lên chuyến bay của Petro. Anh đang ở đó chờ chuyến bay, thì cô đến ngay cửa. Nhìn thấy cô bằng đôi mắt, anh thận trọng quan sát cô làm thủ tục vào cửa, rồi kiếm một chỗ ngồi tại phòng chờ. Cô hoàn toàn chiếm hết sự chú ý của anh. Anh nhận ra cô qua 2 lần chạm mặt tại phòng khám của tôi. Một cảm giác thân quen, vui thích đã chiếm ngự tâm hồn anh. Tâm tư anh hoàn toàn bị mê hoặc khi cô một quyển sách ra đọc. Anh nhìn ngắm mái tóc cô, đôi tay cô, cách cô ngồi và cách cô chuyển động. Mọi cái trong cô đều quá thân thuộc với anh. Anh đã gặp cô thoáng qua trong phòng chờ của tôi. Nhưng tại sao mức độ lại quá thân quen đến như vậy? Chắc hẳn họ đã gặp nhau ở đâu đó trước rồi. Anh cố nặng óc để nhớ ra là gặp ở đâu. Cô cũng có cảm giác bị quan sát. Nhưng điều này vẫn thường xảy ra với cô. Cô ráng tập trung vào cuốn sách. Sự tập trung quả là rất khó khăn sau tất cả những kế hoạch đã thay đổi nhanh chóng. Nhưng việc thực hành thiền định đã giúp đỡ. Tư tưởng cô có thể sáng suốt hơn để tập trung vào những trang sách. Cảm giác bị nhìn trộm vẫn chiếm lấy cô. Cô tìm kiếm và bắt gặp anh đang nhìn cô trân trân. Cô nhíu mày, rồi cười khi cô nhận ra đã gặp anh trong phòng chờ trước đó. Bằng trực giác cô biết người đàn ông này không nguy hiểm. Nhưng làm sao cô lại biết điều đó? Cô nhìn anh một lát, rồi quay lại liếc xuống cuốn sách. Nhưng giờ đây cô không thể tập trung vào những trang sách được nữa. Tim cô bắt đầu đập nhanh, hơi thở tăng nhanh dần lên. Cô biết, vượt ngoài mọi nghi ngại, rằng anh đang bị cô thu hút. Rằng rất sớm thôi anh sẽ đến bên cô. Cô có cảm giác anh đang bước đến gần. Anh tự giới thiệu và họ bắt đầu chuyện trò. Sự thu hút còn tăng gấp bội, nhanh chóng và rất mạnh. Chỉ trong vài phút anh đề nghị nên thay đổi ghế ngồi để họ có thể ngồi với nhau trong chuyến bay. Họ trở nên thân thiết trước khi máy bay cất cánh. Petro dường như quá quen thuộc đối với cô. Cô hiểu thấu đáo cái cách anh di chuyển, cái gì anh sẽ nói. Khi còn nhỏ, Elizabeth đã có nhiều linh tính. Những giá trị và niềm tin của vùng Bắc Mỹ bảo thủ đã nuôi lớn cô, đã cho cô một sự khôn ngoan ngầm theo trực giác. Nhưng bây giờ, tất cả những xúc cảm đó không tốt lắm. bé Trô không thể rời mắt khỏi cô. Trước đây anh chưa hề bị ai quyến rũ đến như vậy. Đôi mắt cô trong suốt và sâu thẳm, một màu xanh lơ với một vòng xanh đen bao quanh đó. Hòn đảo non nho nhỏ nhô lên mặt biển xanh thẳm đã hút hồn anh. Trong tâm trí anh đã từng nghe phăng phẳng lời nói của một người đàn bà mờ ảo mặc áo đầm trắng xuất hiện trong giấc mơ và nói với anh rằng hãy nắm lấy tay nàng, hãy đến với nàng. Anh do dự, anh muốn nắm tay cô. Chưa đến lúc, anh nghĩ mình chưa biết gì về nàng. Đến khoảng đâu đó gần Orlando, một cơn sấm sét làm máy bay rung chuyển. Khi đó nó đang xuyên qua màn đêm, sự náo loạn bất ngờ làm cô sợ hãi. Và một biểu hiện lo lắng thoáng qua gương mặt cô, bé Trô nhận ra ngay, anh nắm lấy tay cô để trấn an cô, anh biết là mình nên làm vậy. Dòng điện chạm vào tim anh trong một giây phút lóe sáng, Elizabeth có thể cảm nhận được kiếp sống hiện hữu thức tỉnh trong giây phút đó, mối liên kết đã được nối lại. Khi bạn quyết định một việc quan trọng đặc biệt về món quà của định mệnh, như là tìm một người bạn tâm giao, bạn hãy lắng nghe tiếng lòng, lắng nghe sự khôn ngoan trực giác, định mệnh sẽ đặt món quà đó ngay dưới chân bạn. Nhưng điều gì mà bạn quyết định tiếp theo để thực hiện với món quà đó, đều tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn chỉ dựa trên lời khuyên của người khác, có thể bạn sẽ tạo ra một sai lầm đáng kể. Trái tim bạn biết cái bạn cần, còn người khác có chương trình, công việc khác của họ. Cha tôi là người rất tốt, nhưng hơi mù quáng vì nỗi sợ riêng của ông, phản đối kế hoạch hôn nhân của tôi và Caroline. Khi tôi nhìn về quá khứ, Caroline là một trong những món quà tuyệt vời của định mệnh, một linh hồn đồng hành xuyên suốt qua hàng bao thế kỷ, thể hiện như một đóa hoa hồng tinh khiết, đẹp tuyệt vời, nở rộ trong mùa. Khó khăn của chúng tôi là chúng tôi đều còn quá trẻ, chúng tôi gặp nhau khi đó tôi mới 18 tuổi, chỉ vừa mới học xong năm thứ nhất của trường Columbia, còn nàng thì 17, sắp sửa bước vào đại học. Chỉ trong khoảng vài tháng quen biết nhau, chúng tôi muốn sống bên nhau mãi mãi. Tôi không còn hứng thú hẹn hò với bất kỳ người nào khác nữa, mặc cho lời cảnh báo từ gia đình rằng chúng tôi còn quá trẻ, rằng tôi không đủ kinh nghiệm để quyết định một cuộc sống nghiêm túc như vậy. Họ không hiểu rằng trái tim tôi đã có kinh nghiệm qua rất nhiều thế kỷ không kể xiết. Điều này quả thực nằm ngoài sự hiểu biết bằng lý trí, không thể tưởng tượng rằng chúng tôi không được sống với nhau. Chương trình hành động của cha tôi bắt đầu sáng tỏ. Nếu tôi và Caroline cưới nhau và có con thì tôi phải rời trường đại học, và hy vọng trở thành bác sĩ sẽ tiêu tan. Thật ra điều này đã từng xảy đến với cha tôi. Cha tôi đã từng học trường y tại Brooklyn College trong Thế chiến thứ hai. Nhưng khi sinh ra tôi, cha phải đi làm sau khi rời quân ngũ. Ông không thể quay lại trường y, và giấc mơ làm bác sĩ của cha không bao giờ thành hiện thực. Giấc mơ này vẫn là một tiềm lực không trọn vẹn, đầy đau đớn, lãng vãng quanh quẩn, dần dần trói buộc vào thằng con trai của ông. Tình yêu phá tan nỗi sợ, tình yêu đậm thắm của chúng tôi nhẹ nhàng cởi bỏ nỗi sợ của ông. Cuối cùng chúng tôi cưới nhau khi tôi bước vào năm đầu trường y khoa, và Caroline đã tốt nghiệp đại học. Rồi sau này cha tôi cũng yêu thương nàng như con gái và chúc phúc cho hôn nhân của chúng tôi. Nếu trực giác của bạn, cảm giác theo bản năng của bạn, trái tim tâm linh của bạn đều thấu hiểu vượt ngoài mọi nghi ngại, thì không nên thay đổi ý kiến vì những lập luận dựa trên nỗi sợ của người khác. Đôi khi có đầy đủ ý nghĩa, đôi khi chẳng có nghĩa gì. Họ có thể đưa bạn đi lệch hướng ra khỏi niềm vui của bạn. Chương 23. Chẳng có gì ngạc nhiên khi được tái sinh nhiều lần. Vạn vật trong thiên nhiên đều hồi sinh. Voltaire. Elizabeth điện thoại cho tôi từ Boston. Cô kéo dài thêm ngày nghỉ. Bé Joe quay lại Boston từ London ngay sau khi công việc của anh hoàn tất. Anh đang ở Boston với Elizabeth. Hai người họ đã yêu nhau. Họ đã so sánh những trải nghiệm trong kiếp quá khứ, những câu chuyện mà cả hai đều nhớ rõ ràng sống động. Một lần nữa, họ lại khám phá ra nhau. Anh ấy thật đặc biệt, cô bình luận. Cô cũng rất đặc biệt, tôi nhắc nhở cô. Theo những trải nghiệm của tôi với Elizabeth và Pedro, công việc của tôi nắm bắt được những cú nhảy vọt tuyệt vời, không tả xiết, trong các điều huyền bí và diệu kỳ. Khi tôi hướng dẫn một buổi hội thảo lớn hơn, thì mỗi người tham dự đều thể hiện cơ hội để trải nghiệm tình trạng thôi miên và hoàn toàn thư giãn. Sự kiện kỳ diệu thường xuyên phát khởi quả là đáng kể. Hàng chuỗi trải nghiệm kéo dài xa hơn, vượt qua những kiếp quá khứ và đầu thai, các sự kiện huyền bí mang tính tâm linh tuyệt vời, nổi trội, đều cùng với sức mạnh qua những kiếp sống đã được chuyển hóa. Tôi thật diễm phúc khi giúp đỡ những điều kiện tiện nghi cho các sự kiện này. Dưới đây là những việc xảy ra trong khoảng 1-2 tuần. Một nhà báo của tờ báo địa phương đã tham dự một loạt buổi thảo luận cuối tuần và buổi hội thảo tại Boston viết như sau. Nhiều người trong các buổi hội thảo về những cuộc du hành trở lại kiếp quá khứ của Quest đều liên kết lại những trải nghiệm về tâm linh và xúc cảm. Mỗi bài tập là một bi kịch đặc biệt. Quest giảm bớt ánh sáng và yêu cầu mỗi người trong phòng tìm cho mình một đối tác. Ông chỉ định từng cặp nhìn vào mặt nhau vài phút, trong lúc đó ông hướng dẫn thiền qua giọng nói. Khi bài tập vừa kết thúc, hai phụ nữ chưa từng gặp nhau đã chia sẻ rằng họ đã nhìn thấy nhau như là chị em từ kiếp trước. Một phụ nữ nói rằng cô thấy một nữ tu trên gương mặt của đối tác mình. Khi cô nói điều này với đối tác, thì người phụ nữ kia cũng xác nhận cô đã nhìn thấy mình là nữ tu trong một chuyến quay về quá khứ. Điều ngạc nhiên nhất là một phụ nữ địa phương, cô nhìn thấy trên gương mặt của đối tác là người anh trai 19 tuổi rưỡi đã bị chết trong Thế chiến thứ hai. Đối tác của cô là một phụ nữ trẻ đến từ Wisconsin, giải thích rằng cách đây một ngày trước, cô cũng quay về quá khứ và thấy mình là một thanh niên 19 tuổi rưỡi, mặc quân phục, bị chết trong một cuộc chiến trước chiến tranh Việt Nam. Việc trải nghiệm chữa trị bởi người phụ nữ địa phương hiện rõ ràng trong phòng. Quest nói rằng, tình yêu xóa tan lòng hận thù, đó là phần tâm linh. Mọi loại thuốc giảm căng thẳng không thể làm được điều này, và tình yêu chữa lành nỗi đau. Một nhà tâm lý học tài ba, nhà sinh vật học về tế bào, tiến sĩ Juan Roschenko, đang đứng kế bên tôi, trả lời thông tin mà tôi ghi chú. Những ngụ ý của tâm linh về phép trị liệu trở về quá khứ, tại buổi hội thảo ở Boston. Đôi mắt xanh thẳm của cô lấp lánh khi cô liên kết lại một câu chuyện 10 năm. Lúc đó cô là nhà nghiên cứu được nhiều trọng vọng tại khoa y của trường đại học Harvard. Trong buổi hội thảo về dinh dưỡng ở khách sạn Boston, cô là nhà thuyết trình. Tình cờ cô chạy đến sếp của mình cũng đang tham dự một buổi hội thảo về y học tại khách sạn đó. Ông rất ngạc nhiên khi gặp cô ở đó. Trở lại công việc, ông đe dọa cô. Nếu cô mượn danh đại học Harvard cho công việc ngớ ngẩn như buổi hội thảo dinh dưỡng, cô sẽ không được làm việc tại Harvard nữa. Từ đó, thời gian đã thay đổi rất lớn, kể cả tại Harvard. Bây giờ dinh dưỡng không chỉ là một lĩnh vực chính của dạy và nghiên cứu, mà nhiều giảng viên trong khoa tại Harvard đều xác nhận và mở rộng công việc dinh dưỡng của tôi trong phép trị liệu quay về quá khứ. Cuối tuần sau đó, tôi hướng dẫn một buổi thảo luận 2 ngày tại San Juan và Puerto Rico, gần 200 người tham dự. Và điều kỳ diệu lại xuất hiện, nhiều người trải nghiệm lại thời thơ ấu trong bụng mẹ kiếp quá khứ. Một người tham dự, bác sĩ pháp y rất được kính trọng tại Puerto Rico, trải nghiệm còn hơn như vậy nữa. Trong buổi thiền vào ngày thứ hai của hội thảo, con mắt thầm kín của ông nhận ra một hình bóng mờ ảo của người phụ nữ trẻ. Cô bước đến bên ông, nói với ông rằng, hãy nói với họ là tôi khỏe, nói với họ là Natasha khỏe. Vị bác sĩ này cảm thấy quá ngớ ngẩn khi ông ta liên kết kinh nghiệm với nhóm. Cuối cùng thì ông ta biết có một người tên Natasha, cái tên đó là vật quý hiếm tại Puerto Rico. Lời nhắn được liên kết bởi bóng ma nữ không hề liên quan đến bất cứ điều gì xảy ra tại buổi hội thảo hoặc trong cuộc đời của ông. Ông hỏi khán giả, lời nhắn này có ý nghĩa với người nào ở đây không? Bỗng nhiên có một người phụ nữ phía sau phòng thính giả khóc nức lên, con gái tôi, con gái tôi. Con gái bà chết đột ngột, chỉ 6 tháng trước, vừa mới 20 tuổi, tên là Anna Natalia. Chỉ có mẹ bà gọi cô là Natasha. Vị bác sĩ này chưa bao giờ gặp hoặc nghe đến tên Natasha hay mẹ của bà. Ông ta và cả bà mẹ đều mất bình tĩnh bởi cuộc trải nghiệm lạ thường. Khi hai người bình tĩnh lại, bà đưa cho ông xem tấm hình của cô con gái. Vị bác sĩ tái mặt. Rõ ràng đây là bóng người đã tiến đến bên ông và gửi lời nhắn lạ lùng. Vào một buổi hội thảo khác tại thành phố Mexico, lại một lần nữa điều tuyệt vời vỡ tung ra khắp chung quanh tôi. Cảm giác nổi ghê ốc quen thuộc lại đến với những cú choáng váng đều đặn. Sau buổi thiền định, một phụ nữ trong nhóm thính giả khóc sung sướng. Cô đã trải qua một ký ức quá khứ, mà trong đó người chồng hiện tại đã là con trai cô, vào kiếp đó. Cô là đàn ông vào thời Trung Cổ, và cô là người cha đã bỏ rơi con trai mình. Trong kiếp hiện tại, chồng cô luôn lo sợ rằng cô sẽ bỏ rơi ông. Nỗi sợ này không nằm trong nguyên nhân hiện tại. Cô chưa bao giờ dọa sẽ bỏ ông. Cô phải bảo đảm với ông nhiều lần. Nhưng sự thiếu an tâm lấp đầy trong ông đã phá nát cuộc đời ông và tác hại đến hôn nhân của họ. Giờ đây cô hiểu ra nguyên nhân thật sự của nỗi sợ chồng mình. Cô vội vã điện thoại cho ông với những lời chắc chắn rằng cô không bao giờ rời bỏ ông nữa. Đôi khi, nhiều mối quan hệ có thể chữa lành nhanh chóng đến khó tin. Cuối buổi thảo luận của ngày thứ hai, khi tôi đăng ký tên lên sách, thì người phụ nữ băng ngang đám đông xếp hàng, khóc nức nở. Bà nắm tay tôi thì thầm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ông không thể biết được ông đã giúp tôi như thế nào đâu. Tôi bị đau ở phần lưng trên rất nặng, hơn 10 năm rồi. Tôi đã đi đến nhiều bác sĩ ở Houston, Los Angeles. Không ai có thể chữa khỏi. Tôi đau đớn khủng khiếp. Hôm qua khi trở về quá khứ, tôi nhìn thấy chính mình là một người lính bị đâm ở chính ngay phần lưng bị đau, cơn đau biến mất. Lần đầu tiên trong 10 năm, nó biến mất. Sau đó tôi kể cho mọi người rằng phép trị liệu quay về quá khứ có thể mất nhiều tuần, nhiều tháng mới đạt kết quả, và họ không nên nản lòng, vì quá trình đôi khi có vẻ tiến triển rất chậm. Người phụ nữ này đã nhắc tôi nhớ rằng sự tiến bộ có thể cũng nhanh chóng đến mức khó tin. Khi bà ta đi khỏi, tôi thắc mắc, liệu điều kia diệu nào khác mà tương lai sẽ mang lại? Càng nhìn các bệnh nhân và những người tham dự các buổi hội thảo gợi nhớ về những kiếp xa xưa, càng chứng kiến những kinh nghiệm huyền bí diệu kỳ của họ, tôi lại càng nhắc nhở mình rằng khái niệm về đầu thai chỉ là một cây cầu. Kết quả của phép trị liệu để bước qua cây cầu đó thì nằm ngoài những thắc mắc. Người ta hết bệnh, thậm chí nếu họ không tin vào quá khứ, niềm tin vào phép trị liệu cũng không hề quan trọng. Ký ức được moi ra và triệu chứng tan biến. Tuy nhiên có rất nhiều người trở nên gắn bó với cây cầu hơn là tìm hiểu cái gì nằm ngoài tầm hiểu biết. Họ bị ám ảnh bởi những chi tiết nhỏ nhặt, tên tuổi, sự chính xác của lịch sử. Họ chỉ tập trung vào việc khám phá những chi tiết trong nhiều kiếp quá khứ, càng nhiều càng tốt mà thôi. Họ bỏ quên đi đám rừng cây, đầu thai là cây cầu đi đến sự thông thái, khôn ngoan, hiểu biết lớn lao hơn. Nó nhắc nhở chúng ta về những gì đã đi cùng với chúng ta, và cái gì không đi cùng. Nhắc nhở chúng ta tại sao chúng ta có mặt trên thế gian này, cái gì là điều chúng ta cần hoàn thành. Rồi tiếp bước đi lên, nó nhắc nhở chúng ta về sự hướng dẫn kỳ lạ và sự giúp đỡ dọc theo đường đi. Nhắc nhở chúng ta về những người thân yêu quay trở lại với chúng ta để chia sẻ những bước đi và để xoa dịu nỗi khó khăn chồng chất. Chương 24. Khi tìm thấy mình tồn tại trên cõi đời, tôi tin rằng tôi sẽ nằm trong một hình hài nào đó, hoặc người nào khác luôn luôn tồn tại, và với tất cả sự phiền toái mà kiếp người phải chịu, tôi sẽ không chống lại lần xuất bản mới của mình. Tuy nhiên, với nhiều hy vọng, bản chỉnh sửa cuối cùng này có thể chính xác. Benjamin Franklin. Nhiều năm qua, nhiều bệnh nhân đã trở thành thầy giáo của tôi. Họ liên tục mang đến những món quà bằng những câu chuyện và những trải nghiệm của họ, những món quà thông thái và hiểu biết về tâm linh của họ. Vài người trở thành bạn thân của tôi, chia sẻ cuộc đời của họ cũng như những món quà của họ. Sau khi cuốn Tiền Kiếp và Luân Hồi Có Thật Không xuất bản, một bệnh nhân thu thập được hai tin nhắn của tôi. Cô nhận được chúng trong giấc mơ và viết ra trong vô thức. Chúng đến từ Philo, và bản thân tôi cũng nhìn thấy trong giấc mơ, rồi sau đó được xác định trong cuốn sách đầu tiên tôi viết. Bệnh nhân này không biết gì về giấc mơ của tôi. Trường hợp trùng tên ngẫu nhiên thật thú vị. Có phải lời nhắn đến từ trong vô thức của cô, từ một nguồn bên ngoài như là Philo, từ một ký ức đã lãng quên đâu đó mà cô đã từng đọc hoặc đã nghe qua trước đó trong đời? Có lẽ nó cũng chẳng quan trọng. Để diễn giải, con gái tôi, Amy nói, sự thật là vấn đề tồn tại và nó luôn tồn tại trong tâm trí của cô ấy. Lời nhắn của tôi từ Philo cũng nói trong tâm trí đó. Gọi đến PLW, tâm trí con người đều có thể hiểu mọi thứ khác, nhưng lại không hiểu chính bản thân nó. Hãy để tâm trí nói nó là cái gì và từ đâu, bất kể nó là linh hồn hay dòng máu hay ngọn lửa, hoặc vật thể nào đó, hoặc quá nhiều, bất kể nó vô hình hay hữu hình. Chúng ta ngu muội khi linh hồn nhập vào thân thể. Anh đã làm công việc tốt khi hướng dẫn loài người nhận ra giây phút đó. Đó là một sự khởi đầu tốt đẹp, bạn anh Philo. Một tuần sau, một lời nhắn khác đối mặt với bản chất của Thượng Đế. Gọi đến VLW, chúng ta phải nhớ rằng sự chuyển hóa của loài người là nguyên nhân duy nhất. Đấng cha lành và người sáng tạo ra vũ trụ. Những điều mà người làm thì không phải là tư tưởng của người, mà chỉ với bản chất của người. Bản chất của người không bị kiệt sức trong vũ trụ, người ở trên và ngoài vũ trụ. Chúng ta có thể nói rằng sức mạnh của người nằm trong vũ trụ, nhưng khi người đứng trên sức mạnh của mình, người thâu tóm luôn cả hai, sức mạnh và cả vũ trụ. Cái gì chúng làm chính là người làm thông qua chúng. Bây giờ chúng rất sống động, làm việc trên thế gian này. Từ những hoạt động của chúng, ta bắt được manh mối về bản chất của Thượng Đế. Ides Philo. Tôi có thể hiểu thấu chân lý vĩ đại trong những lời nói này, bất kể là nguyên nhân gì. Tôi đã gặp nhà ngoại cảm nổi tiếng và ông đồng bà cốt, tu sĩ và nhà lãnh đạo Hồi giáo, và tôi học hỏi rất nhiều từ họ. Vài người rất tài giỏi, vài người thì không. Tôi bắt đầu hiểu rằng không hề có mối tương quan giữa khả năng ngoại cảm với cấp độ tiến hóa của tâm linh. Tôi nhớ lại cuộc đàm thoại với Edgar Mitchell, một phi hành gia nổi tiếng và nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu linh. Trong phòng thí nghiệm, Edgar nghiên cứu một nhà ngoại cảm, người mà có thể tác động đến năng lực. Bằng cách đó, di chuyển la bàn định hướng xuyên qua từ trường, và hơn thế nữa, di chuyển đồ vật bằng sức mạnh trong tâm. một hiện tượng được biết như là sức mạnh ngoại cảm. Dù khả năng ngoại cảm tiến triển một cách hiển nhiên, Edgar ghi nhận rằng phẩm chất và nhân cách của nhà ngoại cảm này rõ ràng không hề thích hợp với cấp độ cao trong sự nhận thức về mặt tâm linh. Ông là người đầu tiên chỉ cho tôi thấy rằng khả năng ngoại cảm và sự phát triển tâm linh không cần thiết phải liên kết. Tôi tin khả năng ngoại cảm của vài người tăng trưởng khi họ phát triển về tâm linh, khi càng ngày họ càng nhận thức được cao hơn, đây là sự thu thập ngẫu nhiên hơn, là một bước tiến thiết yếu. Cái tôi của con người không nên quá tự mãn khi mức độ khả năng tâm linh tăng trưởng, mục đích là học hỏi về lòng yêu thương và từ bi, về tâm hồn cao thượng, chứ không phải để trở thành nhà ngoại cảm nổi tiếng. Thậm chí nhà liệu pháp cũng có thể trở thành nhà ngoại cảm, nếu họ đi theo hướng đó trong lúc đang điều trị cho bệnh nhân. Thỉnh thoảng tôi có thể góp nhặt dấu ấn ngoại cảm, hiểu biết bằng trực giác, hoặc ngay cả những ấn tượng vật thể liên quan đến bệnh nhân đang ngồi trong cái ghế ngang mặt tôi. Cách đây vài năm, tôi có điều trị cho một phụ nữ Do Thái. Cô ta thất vọng đến thảm hại. Cô có cảm giác mình không ở đúng chỗ, rằng theo cách nào đó cô đang sống ở trong ngôi nhà xa lạ. Khi tôi nói chuyện với cô, hai lòng bàn tay tôi đau nhói mà tôi không hiểu tại sao. Tôi nhìn qua tay ghế, không có miếng gãy hay vết nhọn nào. Tay tôi không hề bị vật nào làm đau, tuy nhiên tôi cảm thấy dần dần đau buốt nhiều hơn. Tôi nhìn xuống bàn tay, không có vết cắt, không có dấu hiệu nào để bị đau. Rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, điều này giống như bị đóng đinh, tôi liền quay qua hỏi cô ta. Chuyện bị đóng đinh trên cây thập tự có nghĩa gì với cô không? Cô có mối liên hệ nào với Chúa Giê-xu không? Cô nhìn tôi chầm chầm, gương mặt cô tái xanh, cô bí mật đi nhà thờ từ năm lên tám. Cô không bao giờ kể cho ba mẹ mình nghe về cảm giác mà cô cho rằng mình là một người cơ đốc thực thụ. Cảm giác đau nhói trong tai tôi và mối liên kết mà chúng tôi tạo ra có thể giúp cho bệnh nhân phá vỡ vấn đề tắc nghẽn trong cuộc đời cô. Để cô biết rằng cô không bị điên, không kỳ quặc, mà cảm giác của cô dựa trên nguyên nhân có thật. Cuối cùng rồi cô bắt đầu hiểu ra và khỏi bệnh. Sau đó chúng tôi tìm lại một kiếp quá khứ để quyền năng mà cô đã trải nghiệm tại Palestine cách đây 2.000 năm. Chúng ta đều là nhà ngoại cảm, đều là nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ đơn giản vì chúng ta quên lãng mà thôi. Một bệnh nhân hỏi tôi về Sai Baba, một người đàn ông Ấn Độ rất được ngưỡng mộ kính trọng. Có phải ông ta là một thánh nhân, một thiên thần hiện hữu, một dòng dõi của thánh thần, hóa thân xuống trần gian? Tôi trả lời, tôi không biết, nhưng trong một ý nghĩa nào đó, có phải tất cả chúng ta là Sai Baba? Tất cả chúng ta là Thượng Đế hiện hữu trong tâm chúng ta. Chúng ta không nên bối rối vì khả năng ngoại cảm, bởi vì những chuyện này chỉ đơn thuần là bản chỉ dẫn dọc theo con đường mà thôi. Chúng ta cần biểu hiện tính thần thánh và lòng yêu thương qua những việc giúp đỡ nhân ái. Có lẽ người này không nên lãnh đạo người khác lâu hơn 1-2 tháng, lặp lại hành trình đến Ấn Độ thì không cần thiết, vì chuyến du hành thực thụ nằm trong phạm vi đó. Có nhiều lợi lạc dễ nhận thấy trong việc trải nghiệm siêu việt riêng từng người để bắt đầu mở ra một nhận thức về tính thần thánh. Để hiểu rằng cuộc đời có quá nhiều thứ hơn là nhìn thấy, bạn thường không tin nếu bạn không tận mắt nhìn. Con đường của chúng ta là con đường trong tâm khảm, đây là con đường đầy khó khăn gian khổ, một cuộc hành trình đầy gian nan. Chúng ta mang một trách nhiệm cho việc học hỏi riêng lẻ, trách nhiệm này không thể hiện ra ngoài hoặc ném xuống cho một người khác, ném xuống cho nhà lãnh đạo tinh thần. Vương quốc của Thượng Đế nằm trong tâm chúng ta. Lời kết. Tôi biết chắc rằng tôi đã từng ở đây hàng ngàn lần trước, và tôi hy vọng quay trở lại hàng ngàn lần sau. Shorter. Thỉnh thoảng tôi nhận được tin của Elizabeth và Pedro, giờ đây họ sống rất hạnh phúc tại Mexico. Pedro bước vào chính trường và cả kinh doanh, Elizabeth chăm sóc đứa con gái nhỏ xinh xắn, có mái tóc dài vàng hoe, chơi đùa, hái hoa, bắt bướm trong vườn. Mới đây Elizabeth viết thư cho tôi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi nợ ông quá nhiều. Tôi không tin rằng họ nợ tôi. Tôi không tin tưởng trường hợp ngẫu nhiên, tôi giúp họ gặp nhau, nhưng họ có thể gặp nhau trong bất cứ trường hợp nào mà không cần tôi, định mệnh thật rõ ràng. Khi tự do theo dòng chảy, tình yêu thương khắc phục mọi trở ngại. Lời người dịch. Hai chữ định mệnh đối với tôi, theo một cách nào đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Ý niệm về nghiệp báo, nhân quả, vận mệnh con người luôn là những tâm niệm để tôi cởi bỏ mọi đau thương khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, để ý thức rõ về điều này và áp dụng cho cuộc sống riêng, có lẽ chúng ta phải trải qua cả một đời người trong bão tố sóng gió. Rồi khi định mệnh đến, chúng ta sẽ có dịp đọc được những cuốn sách tâm đắc. Có thể nhờ vào đó, chúng ta sẽ thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống, thay đổi cách sống để tự tìm niềm vui ngay khi còn sống trên thế giới đầy đau khổ này. Từ những cảm nhận trong sách và cùng với những gian nan trong cuộc đời, tôi đã tự giúp mình tạo lập lại một cuộc sống thanh thản, bình yên hơn. Rồi sau đó tôi không còn cảm nhận cuộc đời bằng trái tim cay đắng nữa. Chính điều tâm đắc này khiến tôi cố gắng vượt nhiều trở ngại trong sự hạn hẹp hiểu biết, trong hạn hẹp tài chính để chuyển ngữ, và trình bày với bạn đọc những câu chuyện để có thể chia sẻ được với nhiều người, những người luôn gặp trắc trở trong đời, và có thể nhờ vào những hiểu biết mới mẻ này mà từ đây chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn về cái chết và sự sống. Chúng ta sẽ không quá đau buồn khi một người thân yêu vừa nằm xuống, không quá vui mừng khi một người thân nào khác được sinh ra, vì chúng ta biết đó chỉ là một nghiệp duyên, có sống sẽ có chết. Chết chỉ là hình thức chuyển hóa từ một hình hài này sang một hình hài khác, và sống chỉ là sự chuyển đổi từ cuộc sống này qua cuộc sống khác mà thôi. Linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi, kiếp người là một định mệnh, và trong mỗi kiếp người được tái sinh, chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn, ý thức nhiều hơn về định mệnh, và sửa chữa lại định mệnh cho lần tái sinh sau. Như Benjamin Rankin đã nói, với nhiều hy vọng, bản chỉnh sửa cuối cùng này có thể chính xác. Cuốn sách này cũng là niềm hy vọng trợ giúp chúng ta có bản chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Sài Gòn, cuối đông 2008. Người dịch, Kính Bút. Tải ngay ứng dụng Hẻm Radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.